từ hai tay đang cong vòng trên không, một luồng khí đen u ám to cỡ nắm tay nhanh chóng hình thành. Hắc ám chi ấn này cần tinh thần lực cường đại ngoài dự liệu của Hàn Thạc. Lúc này Hàn Thạc mới nghĩ tới một chuyện bị bỏ qua, đó là sơ cấp ma pháp sư Ly Sơ kia. Còn hắn bất quá chỉ là một tên ma pháp học đồ. Phương pháp của Vini cần có tinh thần lực. Sợ rằng đã dựa theo tinh thần lực của Ly Sơ mà cân nhắc tạo ra. Căn bản không hề nghĩ tới đối tượng thi pháp lại chính là một tên ma pháp học đồ như Hàn Thạc. Tinh thần lực trong nháy mắt bị rút sạch. Hàn Thạc chỉ cảm giác được trong đầu chợt đau đớn kịch liệt. Dường như có thứ gì đó đang bị rút ra ngoài. Khiến hắn không khỏi giật mình kinh hoàng. Ngay lúc này, luồng khí trên hai tay Hàn Thạc bỗng nhiên thổi ngược lại từ trong hốc mắt trống rỗng của Tiểu Khô Lâu, phóng ngược vào trở lại người của hắn. Cùng lúc đó, Hàn Thạc chỉ cảm giác được cả người hư thoát đành ngồi phệt xuống đất, há miệng thở hổn hển. Đột nhiên ký ức mông lung đến từ Sở Thương Lan giống như bị lật mở một góc, một đoạn khẩu quyết cùng ký ức đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Ký ức của ngự động ma bảo cùng công pháp ngự ma quyết đột nhiên trở nên rõ ràng, khiến Hàn Thạc hiểu rõ dưới tình huống kỳ diệu không tả này. Ký ức liên quan tới Sở Thương Lan trong đầu của hắn, như được hắn nắm bắt thêm một chút. Một tiếng động ào ào, quái dị ngắt ngang tư tưởng của Hàn Thạc. Hàn Thạc không tự chủ được ngẩng đầu tìm nơi phát ra âm thanh. Vừa ngẩng đầu lên, Hàn Thạc liền trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy thân thể Tiểu Khô Lâu kia như bị động kinh, chân tay múa may quay cuồng. Thanh cốt đao sắc bén trong hư không, dưới ánh trắng lập lòe lấp loáng quang mang lạnh lẽo, quấn quanh thân thể Tiểu Khô Lâu tung hoành bay lượn tứ phía. Thuận theo biến hóa từ năm ngón tay của Tiểu Khô Lâu, thanh cốt đao quỷ dị biến đổi phương hướng, tạo nên cả trăm ngàn vết đâm chém lên hình nộm bên cạnh do Hàn Thạc bện ra. Hàn Thạc trợn mắt há mồm, rồi đột nhiên nảy sinh phản ứng, vẻ mặt đầy nét vui mừng điên cuồng không thể nào áp chế được, ngẩng mặt lên trời hét lớn: "Mẹ nó, thật là thần diệu, con mẹ nó quá." Quyển II, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, thành ra Kiosky. Một đạo bạch quang lóe qua, Hàn Thạc cùng nhóm đệ tử vong linh hệ hiện ra từ trong một ma pháp trận hình vòng tròn phủ đầy phù hiệu ma pháp. Đêm qua Hàn Thạc đã thử nghiệm 3 lần, phát giác hắn thật sự có thể tống Tiểu Khô Lâu vào thời không khác, rồi sau đó triệu hồi trở lại, sau đó mới vui vẻ trở về lấy túi tiền giấu dưới gầm giường rồi chuẩn bị kỹ càng cho chuyến xuất ngoại rèn luyện. Hiện giờ vẻ mặt Hàn Thạc tràn đầy nét kinh ngạc, con ngươi không ngừng chuyển động, bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng ma pháp trận quanh người. Cả cái ma pháp trận hiển lộ hình tròn, trên tảng nham thạch, dưới chân có chứa một đồ án hình ngôi sao sáu góc, trên các ma pháp trụ ngoài rìa có điêu khắc những ma pháp đồ án tinh xảo. Sóng ma pháp dao động lờ mờ tán phát ra từ cả ma pháp trận. Chỉ trước đó một khắc, Hàn Thạc vẫn còn ở ma võ học viện Babylon. Sau khi đứng vào trong một căn trạm tương tự như một truyền tống trận pháp, ma pháp trận phát động, Hàn Thạc chỉ cảm giác được dường như có một cổ ma pháp mãnh liệt dao động. Sau khi luồng bạch quang lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Từ miệng đám đệ tử bên cạnh, Hàn Thạc biết được đây là một ma pháp truyền tống trận. Loại ma pháp truyền tống trận này rất là chân quý, phương pháp bố trí cũng vô cùng phức tạp. Cho dù là ma pháp sư cao thâm, cũng cần rất nhiều ma pháp nguyên liệu mới có thể bố trí ra được ma pháp truyền tống trận. Không cần nhìn nữa, ma pháp truyền tống trận thật sự là thần kỳ. Nhưng ngươi cũng không cần phải nhăng nhít lên như vậy a. Ly Sở ở bên cạnh nhìn thấy Hàn Thạc ngây người hết ngó đông rồi lại ngó tây, không khỏi phải mở miệng nói: "Ma pháp này thật sự là thần kỳ." Hàn Thạc mặc dù đã từng nghe qua chuyện về ma pháp truyền tống trận, nhưng đây là lần đầu được tiếp xúc, tự nhiên là cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, liền đánh giá ma pháp trận chung quanh kỹ càng một phen. Đợi khi Hàn Thạc ngưng quan sát, hắn mới biết rõ trong lòng rằng, bằng vào tri thức về ma pháp nhỏ như cọng lông của hắn, đừng nói là bố trí ra truyền tống trận pháp, sợ rằng cho dù đem nguyên lý ma pháp trận cho hắn nghe, hắn cũng khẳng định là không cách nào lý giải được. Huống chi bố trí ra một truyền tống trận pháp thế này, đòi hỏi về ma pháp nguyên liệu rất lớn, cho dù là đế quốc cũng không cách nào bố trí được một cái cho mỗi thành thị. Mỗi lần sử dụng ma pháp truyền tống trận, năng lượng đòi hỏi cũng thật là cực kỳ đáng kể, ngay cả đám quý tộc bình thường cũng gánh không nổi. Nếu không phải ma võ học viên Babylon có được một cái ma pháp truyền tống trận, và Hàn Thạc ăn ké theo ơn huệ của đám đệ tử, sợ rằng cả đời cũng khó mà có thể cưỡi ma pháp truyền tống trận một lần. Nơi đây là thành trì biên giới thành Zakirskai của Lancelot đế quốc. Zakirskai chính là thành thị lớn nhất phía tây nam của đế quốc. Phía tây của Zakirskai là Sơn Cốc Cô Lan. Qua khỏi Sơn Cốc Cô Lan thẳng về hướng tây, chính là địa phương sinh hoạt của người thù. Phía nam của Zakirskai lại là rừng rậm u ám. Bên trong khu rừng bao la u ám này có đủ loại ma thú cường đại sinh hoạt, bao gồm cả đám tinh linh tin thờ tự nhiên. Vì thế mà Zakirskai trước giờ vẫn không bao giờ được hưởng thái bình. Đế quốc điều động rất nhiều binh lính tới Zakirskai, chính là để phòng ngự đám người thú dã man xâm nhập. Nghe nói nơi sinh sống của người thú vô cùng cằn cỗi, nên họ vẫn luôn có ý định muốn chiếm lấy đất đai phì nhiêu của Lancelot đế quốc. Zakirskai chính là điểm phòng ngự quan trọng nhất về hướng tây nam của đế quốc, tự nhiên sẽ thường phải gánh chịu sự chiếu cố của đám người thú. Khu vực rừng rậm u ám cũng chẳng phải là nơi an phận gì. Mặc dù tinh linh tin thờ hòa bình tự nhiên, quan hệ với đế quốc thì thật sự coi như là hòa hoãn, nhưng đám ma thú trong rừng sâu u ám thường hay ra khỏi khu rừng, làm các thôn làng phụ cận thường xảy ra hiện tượng người bị mất tích, khiến thôn làng quanh đó không được thái bình. Có thể chính là vì Zakirskai không được thái bình mà đế quốc mới chịu hao phí vốn liếng, kiến tạo một ma pháp truyền tống trận bên trong thành, dùng làm phương tiện liên hệ giữa đế quốc và thành Zakirskai. Chỉ là vì sử dụng ma pháp truyền tống trận phải hao phí rất nhiều năng lượng, vì vậy mà số người được truyền tống lại có hạn, cho nên dùng để điều khiển quân sự quy mô lớn thì căn bản không cách nào chịu nổi. Vị trí đặc biệt của thành Zakirskai khiến thành này trở nên một thiên đường của mạo hiểm. Đủ loại thương nhân cùng những kẻ mạo hiểm đều khát vọng có thể đến đây để đào vàng. Các tinh hạch, hài cốt, da thịt của ma thú trong rừng rậm u ám, một số đồ nghề ma pháp giá trị liên thành do đám tinh linh rèn luyện ra, một số bảo thạch chân quý do đám người thú bần cùng sản xuất ra, lại còn rất nhiều món đồ mang lại lợi nhuận cực lớn, đều là mục tiêu của đám người đào vàng này. Các vị ma pháp sư tôn quý, hoan nghênh chào đón các vị đến thành Zakirskai. Hy vọng các người có thể vui vẻ du ngoạn tại thành Zakirskai, đạt được những gì các người mong muốn. Một gã quan viên phụ trách quản lý ma pháp trận lên tiếng, khiêm tốn khom người quay sang mấy người Hàn Thạc nói, đa tạ ý tốt của ngươi, ta cũng nghĩ bọn ta nhất định có thể đạt được thu hoạch thích đáng. Vini quay về hướng hắn gật gật đầu, sau đó hướng về phía mấy tên đệ tử vong linh hệ, nhẹ nhàng nói, nơi này không phải là địa phương yên ổn, mọi người đều phải để ý một chút, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì lỗ mãng. Vini vừa nói xong, liền dẫn đầu mọi người đi dọc theo con lộ ra ngoài. Đám đệ tử cùng Hàn Thạc đều hiếu kỳ như nhau, hết ngó chỗ này tới ngó chỗ khác, đánh giá một số người và vật ở chung quanh. Tính luôn cả hai vị sư phụ Vini, Jin cộng thêm 9 tên đệ tử vong linh hệ và cả Hàn Thạc, tổng cộng chỉ có 12 người. Trong đó thì hai người Vini và Jin đều là ma pháp sư cao cấp của vong linh hệ. Lần này chịu tới đây là vì tiến hành tấn cấp của ma pháp sư cao cấp, chứ không phải là cùng nhau mà đến. Thực lực của 9 tên đệ tử vong linh hệ cũng cao thấp khác nhau. Ngoại trừ một người có tên Dezik, là đệ tử thuộc hàng ma pháp sư trung cấp, còn lại đều là một số ma pháp sư sơ cấp cùng với ma pháp học đồ. Mấy tòa nhà bên đường đều dùng nham thạch rắn chắc tạo thành, thiếu đi một chút nét hoa mỹ của nghệ thuật, nhưng lại đầy vẻ trang nghiêm cùng cường tráng. Bên trong thành Zakirskai, vì thường phải đối diện với công kích của người thù, chẳng những vách tường được kiến tạo vô cùng kiên cố, ngay cả các tòa nhà trong thành đều lấy vẻ cứng cáp, vững chắc làm chủ. Trên đường đi, Hàn Thạc nhận thấy được chung quanh có rất nhiều tiệm vũ khí, tiệm thuốc, tiệm ma pháp vật phẩm, tiệm thức ăn, lương khô, lại còn có một số tử quán giải trí nho nhỏ, trường đấu giá mua bán nô lệ, các địa điểm giao dịch tài liệu. Xem ra vì tính chất đặc thù của địa phương này mà đám thương nhân đều hiểu được thứ gì là thứ kiếm ra tiền tốt nhất. Ra vào những trường sở này đều có đủ chiến sĩ, kỵ sĩ không cùng hệ với ma pháp sư, đạo tặc, cung tiễn thủ, thương nhân, thi nhân ngâm thơ, thậm chí còn có một số tinh linh thân thể thon ốm, tai nhọn hoắt, tướng mạo tuấn tú, rõ ràng là tinh linh đến từ khu rừng rậm u ám. Tiếng chào mời mua bán, tiếng ngâm thơ trầm ấm, tiếng chiến mã, kỵ sĩ ồn ào, tiếng dùng binh khí đấu nhau vì xảy ra xung đột lúc trầm lúc bổng. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua khỏi tưởng tượng của Hàn Thạc, khiến nhận thức của hắn về nơi thành thị hỗn loạn này càng được thêm rõ ràng hơn một chút. Chẳng có gì tốt để xem đâu. Trước khi trời tối, chúng ta cần phải ra khỏi thành. Nơi này thật không phải là nơi chúng ta nên ở lại một thời gian dài. Mục đích chạm kế tới của chúng ta là Đa La Trấn. Nếu không thể tới đó trước khi trời tối thì đêm nay chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở khu dã ngoại. Jin lớn tiếng nói, thúc giục đám đệ tử đi nhanh một chút. Bọn họ đều như hoa trong nhà kính thôi. Một số người có thể tới thành Gia Kiosky này là lần đầu tiên, khó trách sẽ hiếu kỳ như vậy. Sau này quen rồi thì sẽ không lấy làm kinh ngạc như thế. Đôi mắt sáng ngời của Vini lướt qua mọi người, nhìn lấy mấy người mới tới nơi này lần đầu, ai nấy đều lộ ra vẻ hứng chí bừng bừng, không khỏi nhẹ nhàng mở miệng cười nói. Brian, ngươi đeo sau lưng nhiều đồ như vậy, không có vấn đề gì chứ? Lisa bên cạnh Hàn Thạc nhíu mày nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi lớn. Ồ, Lisa, ngươi bắt đầu quan tâm đến Brian từ khi nào vậy? Đây thật không giống tác phong của ngươi đó. Ma pháp sư sơ cấp Beller cười cười, nhìn Lisa có chút kinh ngạc liền mở miệng nói một cách quái dị. Hàn Thạc và bọn họ cùng nhau tới đây, ngoài đủ thứ việc lặt vặt ra, lại còn phải gánh thêm trọng trách trọng đại là khiêng vác đồ nặng. Mặc dù thế giới này có thứ không gian giới chỉ thần kỳ có thể chứa đồ, nhưng không gian giới chỉ vô cùng quý báu. Đừng nói là người bình dân, ngay cả quý tộc cũng khó mà có được một cái. Mấy thầy trò vong linh hệ, không có ai may mắn có được một cái không gian giới chỉ. Lần này đi ra ngoài du lịch, mọi người mang theo không ít đồ. Hàn Thạc thân là một tên tạp dịch, đương nhiên theo lý là xứng chức thổ hàng, gánh lấy nhiệm vụ chuyên trở. Sau lưng, trên hai vai và hai cổ tay của Hàn Thạc, ngay cả hai chân đều bụng một đống đồ. Ngay từ ban đầu, đám người này cũng không cho rằng Hàn Thạc có thể gánh nhiều đồ vậy. Nhưng khi lấy toàn bộ đồ đạc của bọn họ buộc lên người Hàn Thạc mà hắn vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng, lúc này mới kinh ngạc chất càng thêm nhiều đồ hơn lên người Hàn Thạc. Mặc dù Hàn Thạc có thể giả đò gánh không nổi, nhưng vì muốn rèn luyện nhục thể bản thân nên hắn không làm vậy, ngược lại còn vui vẻ đáp ứng. Hiện giờ Hàn Thạc vận chuyển đủ loại đồ đạc, ngay cả ở cổ cũng đeo vài cái túi to, lộ ra khuôn mặt đầy mồ hôi. Ta không có vấn đề gì. Hàn Thạc quay về hướng Ly Sơ mỉm cười, mở miệng nói nhẹ nhàng. Từ lần trước lọt vào hầm bẫy, Hàn Thạc đều luôn biểu lộ tấm chân tình với Ly Sơ. Còn thái độ của Ly Sơ đối với Hàn Thạc cũng đã phát sinh biến đổi cực lớn. Trong lời nói đã bắt đầu có ý bảo vệ cho Hàn Thạc. Thấy Hàn Thạc không nhận thức được hảo ý của mình, Ly Sơ chỉ hừ một tiếng, lẩm bẩm lào bào nói. Không biết tốt xấu, thật là một tên đần độn. Đây ít nhiều đều là công lao của ngươi a. Nếu không phải là linh hồn chi thống của ngươi, Brian làm sao lại có điên khùng như vậy? Nhưng nói ra cũng kỳ quái. Từ đó về sau, Brian hình như trở nên cao to mạnh khỏe hơn một chút. Hiện giờ không ngờ thể lực cũng khá như vậy. Lisa, ngươi thật sự là tuyệt vời a. Beller hô khẽ một tiếng, ồm ồm mở miệng nói. Beller, lo chuyện của ngươi đi, người đâu mà lắm miệng quá. Lisa liếc mắt nhìn Beller rồi lạnh lùng nói. Ách, ai mà lo chuyện của ngươi chứ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Beller hừ một tiếng rồi trả lời lại Lisa một câu. Được rồi, được rồi. Tất cả nhường nhau đi, đi nhanh một chút để ra khỏi thành. Trước khi trời tối mà không tới được Đa La Trấn, cái tấm thân được nuông chiều của các ngươi sẽ chịu khổ đó. Vinny nhíu mày khẽ quát một câu, rồi ôn nhu nói. Brian, ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ? Hàn Thạc gật gật đầu rồi mỉm cười khẳng định nói. Không có vấn đề, ăn uống tốt, thể lực tự nhiên cũng khá hơn. Nghe Hàn Thạc nói vậy, Vinny hé răng cười yêu kiều, rồi nói. Xem ra ta yêu cầu quản giáo cải thiện về mặt ăn uống cho ngươi thật sự là bắt đầu có tác dụng rồi. Sau đó mọi người không nói nhiều lời nữa. Đám đệ tử cũng ngừng ngó đông ngó tây, nhanh chóng tăng tốc chạy về hướng cổng thành. Quyển II, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, mùi vị bị khinh miệt. 12 người nhóm Hàn Thạc vừa đến thì đã bị vẻ hùng vĩ của cổng thành Gia Kia Sky Thành làm rung động. Cả cái cổng thành to lớn cứng rắn vô cùng, toàn bộ đều dùng thứ nham thạch kiên cố nhất chồng lên nhau mà tạo nên. Đám nham thạch này không biết có phải vì nhiễm quá nhiều máu hay không mà màu sắc trở nên nâu sạm cứ như bị vết máu phun vào. Trên tường thành cao mấy chục thước có đầy dãy các thiết huyết cường binh, thân mặc khôi giáp, tay nắm chặt lợi khí. Đủ loại hình thức phòng ngự đều được thấy khắp nơi trên tường thành. Nhìn cửa thành từ xa cứ như một cái miệng máu của đại ma thú đầy răng nanh đang há ra để nuốt chửng vạn vật. Một mớ gai sắt nhọn hoắt dày đặc như mớ răng nhọn bén trong miệng ma thú phủ đầy bốn phương tám hướng tại tường thành. Đám gai sắt dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang nhấp nhóa sáng ngời tạo cho người ta cảm giác bị chấn nhiếp cực kỳ mãnh liệt. Hai cánh cửa khổng lồ không biết dùng gì luyện chế ra, hiện đang mở rộng. Cửa vào thành rộng lớn vô cùng, đủ cho 10 người cưỡi ngựa chạy hàng ngang mà đi. Hiện giờ tại cửa thành rất đông đúc. Trên cái bướu lưng của từng con ma thú khổng lồ chất đầy đủ loại hàng hóa và người, đang từ từ đi xuyên qua cổng, tiến ra ngoài thành. Thể hình loại ma thú này rất to lớn, so với bất kỳ loại thú nào mà Hàn Thạc từng thấy qua đều to hơn nhiều. Nó cao cả 5 thước, dài mười mấy thước, da màu nâu sậm, đầu to như voi, mặt mày có rất nhiều nếp nhăn, hai quai hàm có hai cái răng dài, trắng nõn, cong vòng, dài cả một thước. Đây là địa long, một loài ma thú tương đối ngoan ngoãn. Địa long có thể dễ dàng bị thuần phục, tốc độ chậm chạp nhưng lại có thể khuân vác được vật nặng, là công cụ vận chuyển chủ yếu của đế quốc. Người buôn bán dùng địa long để vận chuyển đồ nặng, tiến hành mua bán ở khắp mọi nơi. Vinny nhìn ra được đám đệ tử đều đang kinh ngạc hướng về phía địa long, không khỏi mỉm cười giải thích. Vinny sư phụ, nàng xem chừng bọn họ. Ta đi tới chỗ quan quân đăng ký một chút, thuận tiện mượn vài thớt chiến mã về. Bằng không đi bộ khẳng định là không cách nào tới được Đa La Trấn trước khi trời tối. Ánh mắt Jin lấp loáng nhìn vào mắt Vinny rồi mở miệng nói. Thị tuyến của hắn nhìn lên vẻ mặt xinh đẹp của Vinny, căn bản là không hề di chuyển chút nào. Tâm ý của Jin đối với Vinny, tất cả mọi người trong vong linh hệ đều biết. Bản thân của Vinny lại càng hiểu rõ ràng, nhưng nàng vẫn một mực không có chút biểu lộ nào. Jin cũng không nóng nảy, tựa hồ muốn ôm lấy tấm lòng thành để lay động ý niệm của Vinny. Hắn thường hay dựa vào chút thời cơ để biểu đạt tấm lòng ái mộ của mình. Ánh mắt nhìn dài lâu đắm đuối đầy thâm tình của hắn là một trong các phương thức làm của hắn trước giờ. Hàn Thạc nhìn thấy ánh mắt không hề che giấu của Jin không khỏi chửi thầm một tiếng. Trong lòng Hàn Thạc đã coi Vinny là món đồ riêng của hắn, người khác chẳng để mặt hắn dòm lén Vinny, hắn tự nhiên là khó chịu. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một tên tạp dịch, thực lực cũng không cường đại đến mức có thể biểu hiện ra được, cho nên trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám phát tác bậy. Ổ hát, ngươi đi đi, ta sẽ coi chừng bọn họ tử tế. Vinny cười nhẹ, đáp ứng một tiếng. Không nồng ấm cũng chẳng giận dữ, rồi né cái nhìn nóng bỏng của Jin, xoay đầu nhìn tường thành rộng lớn cảm khái nói một câu. Mặc dù đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần tới đây, ta đều cảm giác được nét kiêu ngạo của Gia Kia Sky thành môn một. Chính là vì có sự tồn tại của thành môn Gia Kia Sky thành kiên cố này mà đám người thú dã man mới bị nhiều lần uổng công quay về. Trên lưng Hàn Thạc vác đủ thứ đồ, thân người suýt nữa là bị đám đồ vật bao phủ. Lúc này mọi người đang dừng chân, Hàn Thạc thì không hề dừng hoàn toàn, hai chân liên tục cong xuống rồi lại đứng thẳng, hai cổ tay vẫy vẫy, không ngừng lặp lại mấy động tác nhàm chán này. Brian, ngươi làm gì vậy? Amy đứng bên cạnh Hàn Thạc, nhìn thấy từng đống đồ trên người Hàn Thạc không ngừng chuyển động, không khỏi nhìn lấy Hàn Thạc rồi kinh ngạc mở miệng hỏi. Amy nói vậy khiến mấy người khác cũng chú ý đến động tác của Hàn Thạc, cùng nhau tập trung để ý đến trên người Hàn Thạc, vẻ mặt ai nấy đều lộ nét nghi hoặc không hiểu được. Không có gì, thân thể ta có chút ê ẩm, chuyển động thì sẽ khá hơn một chút. Hàn Thạc bình thản trả lời, vẻ mặt thì ngây ngây ngô ngô, xem ra thật có chút ngu ngốc. Hỗn đản, ngươi để ý một chút, đồ trên lưng ngươi đều là vật phẩm quý giá, nếu không để ý làm hỏng, cho dù bán ngươi cũng không đủ để bồi thường. Beller nhíu mày lạnh lùng mở miệng nói. Beller, ngươi thật là ngu ngốc. Mấy món đồ đó rất là kiên cố, làm gì mà dễ hỏng như vậy. Mấy đồ chân quý dễ bị bể, thì cũng chẳng ai để hắn vác. Lisa khinh thường liếc nhìn Beller, nói một cách châm chọc. Hai người các ngươi không cần lúc nào cũng phải tranh cãi. Mỗi lần ra ngoài huấn luyện, đều sẽ gặp chút ít nguy hiểm hoặc lớn hoặc nhỏ. Các ngươi nên đoàn kết nhất trí, bằng không trên đường đi nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Vinny thấy Lisa cùng Beller bắt đầu tranh cãi, liền nhíu mày khuyên bảo. Hàn Thạc đối với câu nói lạnh lùng của Beller căn bản chẳng coi vào đâu, vẫn không ngừng lặp lại mấy động tác nhàm chán. Mấy động tác này chẳng phải là trong ma công do Sở Thương Lan để lại, mà là phương pháp rèn luyện thân thể trước đó Hàn Thạc đã nhìn được. Vì để không ngừng đề cao bản thân, lướt qua khỏi cảnh giới, cố thể nên Hàn Thạc mới nắm bắt lấy mọi thời gian để rèn luyện bản thân. Chỉ trong chốc lát, Jin đã tay không trở về với vẻ mặt khó coi, đến bên cạnh Vinny, phẫn nộ nói, đáng chết mà, bọn chúng không ngờ lại đòi tiền chúng ta. Câu này vừa nói ra, Vinny đã nhíu mày, kinh ngạc nói. Ma võ học viện Babylon chúng ta là cái nôi của kỵ sĩ, chiến sĩ, ma pháp sư cho đế quốc. Mỗi năm vì đế quốc mà bồi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài. Ngay cả đám quan quân đóng tại Gia Kia Sky Thành cũng có rất nhiều ma pháp sư, đều xuất thân từ ma võ học viện Babylon. Học viện cùng Gia Kia Sky Thành đã có hiệp nghị, bọn họ sao lại dám không cho chúng ta mượn chiến mã sử dụng. Vốn khi ta nói ta đến từ ma võ học viện Babylon, cái tên quan quân kia đã tính đưa chiến mã cho chúng ta mượn. Đợi đến khi ta đưa ra giấy tờ chứng minh, khi hắn nhìn thấy chúng ta đến từ vong linh hệ, không ngờ lại mở miệng chế giễu khinh miệt, bắt đầu hỏi ta lấy 50 kim tệ, nói không đưa kim tệ thì sẽ không đưa chiến mã cho chúng ta mượn. Còn nói vong linh hệ chúng ta chưa hề tấn nhập nhân tài gì cho đế quốc, nên chúng ta cũng không được đãi ngộ miễn phí. Jin nổi giận đùng đùng, phẫn nộ nói. Đám đệ tử nghe hắn nói như vậy, toàn bộ cũng đều cùng nhau căm ghét, nóng nảy lớn tiếng quát tháo, muốn tìm tên quan quân kia tính sổ. Dường như mùi vị bị người ta khinh miệt, quả nhiên là không dễ chịu lắm. Đám đệ tử tiến nhận vào vong linh hệ xuống cấp này đã có chút ủy khuất rồi. Hiện tại lại bị coi không vào đâu thế này, tự nhiên là khó đè nén được tức giận trong đầu. Bỏ đi, lấy 50 kim tệ trong kinh phí đưa cho hắn. Đám quan quân này sinh hoạt ở đây đã lâu, hơn nữa vong linh hệ chúng ta thật sự đã xuống cấp, địa vị trong ma võ học viện Babylon cũng thấp rồi, khó trách bị bọn họ khinh thị. Đợi khi ta trở về học viện, sẽ báo cho viện trưởng biết rõ chuyện này. Hiện tại cũng không nên cùng hắn sinh ra tranh chấp làm gì. Vinny lắc đầu, vẻ mặt buồn bã khuyên bảo mọi người vài câu, sau đó mới nói với Jin. Vinny nói ra mấy lời này, Jin đầu tiên không đồng ý, nói không thể nào dung túng thái độ kiêu ngạo của đám quân nhân. Nhưng đợi khi Vinny dùng lời lẽ uyển chuyển khuyên thêm hai câu, hắn mới lắc đầu than thở nhẹ một tiếng, cúi đầu ủ rũ cầm lấy 50 kim tệ từ trong tay Vinny đi về phía góc kia của thành môn. Hàn Thạc liếc mắt quan sát mọi người rồi lại nhìn tới vẻ mặt buồn bã của Vinny, không khỏi ngưng mắt nhìn vọng về phía tên quan quân kia. Ngầm nói sẽ có một ngày vong linh hệ từ trong tay của hắn, thể hiện lại nét huy hoàng xưa kia, khiến cho uy danh của vong linh pháp sư, lại khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Các ngươi cũng không cần ủ rũ, Lúc vong linh ma pháp huy hoàng, ai cũng không dám khinh thị. Chỉ là trước đây có một đoạn thời gian, vong linh ma pháp đều bị tất cả hệ phái sỉ nhục. Không ngờ còn phát sinh ra ma pháp đại chiến, khiến cho vong linh pháp sư thương vong nặng nề. Rất nhiều pháp thuật có uy lực kinh người bị thất truyền, nên mới tạo thành việc xuống cấp của vong linh ma pháp. Lần này chúng ta đến khu rừng u ám phía trước tìm kiếm, chính là vì ta nghe được trong đó có một cái tử vong mộ địa bị người phát hiện. Nghe nói trước đây trong tử vong mộ địa là nơi có ma pháp sư bỏ suốt nhiều năm nghiên cứu vong linh ma pháp từ nhiều năm trước. Nếu chúng ta có thể tìm được tử vong mộ địa đó, lấy được vong linh ma pháp thư tịch trong đó, có lẽ có thể thay đổi được hiện trạng của vong linh hệ chúng ta. Vini nhìn đám đệ tử cúi đầu ủ rũ, không khỏi nói ra mấy lời an ủi. Nghe Vini nói vậy, mọi người đều lộ vẻ chấn động, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc vui mừng, xem ra đều định đối diện cho tốt lần ra ngoài huấn luyện này. Nhìn thấy ai nấy đều vô cùng hưng phấn, trong lòng Vini không biết sao lại khẽ thở dài, thầm nói mặc dù có tin tức nói tử vong mộ địa bị người phát hiện, nhưng người phát hiện vừa ra khỏi tử vong mộ địa không lâu thì đã chết. Khuôn viên khu rừng u ám bao la to lớn, muốn tìm tử vong mộ địa trong đó thì không khác gì mò kim đáy biển. Ngay cả bản thân nàng cũng không có chút hy vọng nào, huống chi nơi đó nếu đã bị phát hiện rồi, tất nhiên sẽ có rất nhiều kẻ mạo hiểm đổ xô tới đó. Đến khi đó, dựa vào lực lượng 12 người bọn nàng, muốn lấy được gì từ trong tử vong mộ địa, căn bản chính là không được thực tế lắm. Nói ra mấy lời này, Vini bất quá chỉ muốn an ủi mọi người một chút. Mục tiêu lần này chủ yếu là để kiểm nghiệm vong linh ma pháp của đám đệ tử, giúp đám đệ tử lãnh ngộ thêm tri thức về ma pháp từ ngoại giới. Ồ, đây là mấy người vong linh hệ sao? Bọn họ cũng muốn đi thám hiểm à? Hơ hơ, sao lại đứng đó vậy? Đang lúc mấy người vong linh hệ âm trầm tư lự thì một thanh âm yêu kiều từ nơi xa vọng tới. Chỉ thấy đó là Aileen, nàng đệ tử quan hệ xinh đẹp được gặp lần trước, cùng các đệ tử, lão sư của quan hệ, còn có tên kỵ sĩ Rod kiên trì truy cầu lấy nàng, cao đầu cưỡi con chiến mã, từ phía xa lục đục đi đến. Ai cần ngươi lo, cẩn thận coi chừng ngã ngửa bây giờ. Ly Sơ khinh thường liếc mắt nhìn Aileen, lạnh lùng nguyền rủa. Ha ha, ta biết là các ngươi còn chưa mượn được chiến mã. Ai, chuyện này cũng khó trách a. Vong linh hệ các ngươi căn bản không có cống hiến ra được gì cho đế quốc, muốn sử dụng miễn phí tài nguyên của đế quốc, đương nhiên là có chút không thỏa đáng đó. Ha ha, Aileen cười khinh bỉ, trên vẻ mặt thánh khiết tràn ngập nét chế nhạo trào phúng. Đám người Ly Sơ mặc dù tức giận, nhưng những gì Aileen nói lại là sự thật, chỉ đành cắn răng buồn phiền, không tìm được lời lẽ nào để phản bác. Vini lão sư, ngươi khỏe chứ? Giáo sư ma pháp sư cao cấp bỉ kỳ nhị của quan hệ ngồi trên chiến mã mỉm cười đầy hàm ý với Vini. Bỉ kỳ nhị ngươi cũng khỏe chứ? Bọn ngươi cũng đến khu rừng u ám thám hiểm sao? Vini cười đáp lễ, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, chúng ta tính đến khu rừng u ám, giúp các thôn làng gần đó săn đuổi đám ma thú thường hay quấy phá nơi đó, vì đế quốc chia sẻ chút áp lực. Cũng nhân cơ hội rèn luyện năng lực sử dụng ma pháp của đám đệ tử một chút. Chúng ta đi trước đây, có cơ hội sẽ gặp lại. Bỉ kỳ nhĩ thanh nhã mở miệng đáp lễ, nhưng hàn thạc từ trong ánh mắt của hắn phát giác được một tia khinh thị, dường như xem thường đoàn người bọn hắn. Đợi sau khi đám người quan hệ của bỉ kỳ nhĩ cưỡi chiến mã họ hét đi khỏi, Jin kia mới đem theo 6 thớt chiến mã đi tới. Mấy thớt chiến mã này vô luận là thể hình cùng số lượng, đều rõ ràng không được như thứ đám đệ tử quan hệ sử dụng vừa rồi. Xem ra cho dù tốn 50 kim tệ, vong linh hệ cũng không cách nào đạt được đãi ngộ bình đẳng. Nhưng đoàn người vong linh hệ đến 12 người, còn chiến mã chỉ có 6 thớt. Vậy cần phải 2 người cùng ngồi một thớt mới được. Đám đệ tử kẻ này nhìn kẻ kia nhìn kẻ này, đều tự nhanh chóng tìm được đối tượng thích hợp. Chỉ còn lại 4 người Hàn Thạc, Vini, Jin và Bắc là còn chưa tìm được đối tượng ngồi chung thích hợp. Bắc, ngươi cùng Ai ơn ngồi một thớt. Ta cùng Vini sư phụ ngồi một thớt cũng được. Ánh mắt Jin chuyển động, lúc này vui mừng lộ rõ, cười tít mắt nói với Bắc. Không được, ta tuyệt đối không cùng cái tên tạp dịch dơ giấy này ngồi chung một thớt chiến mã. Bắc có thù với Hàn Thạc, lúc này mới bất mãn lớn tiếng nói ra. Tâm ý của Jin ai cũng đều biết, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để được kề cận bên cạnh Vini. Nghe Bắc to mồm như vậy, hắn hầm hừ nổi giận, vừa muốn mở miệng thì Vini đột nhiên mỉm cười nói. Nếu Bắc không nguyện ý, vậy ai ơn sẽ cùng ta ngồi chung một thớt ngựa. Hi hi, đa tạ Vini lão sư, ta đến đây. Trong lòng Hàn Thạc mừng rỡ, vui sướng hớn hở lướt qua Jin, nhanh chóng đi tới phía Vini. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, khoảnh khắc tiêu hồn trên chiến mã trên đường đến Đa La Trấn. Hàn Thạc đã đem gần hết đồ đạc trên người chia ra rồi chất lên mấy thớt chiến mã. Hắn ngồi ngay phía sau Vini, theo mỗi vó ngựa nhịp nhàng là Hàn Thạc cùng cơ thể nóng bỏng của Vini thỉnh thoảng lại tiếp xúc với nhau. Một cỗ hương thơm nhàn nhạt theo mái tóc suôn mềm đang tung bay trong gió của nàng truyền đến mũi hắn. Vini ngồi trên chiến mã, cơ thể đầy đặn, vòng eo thon nhỏ không thể nào bị chiếc áo choàng pháp sư lấp đi hết được, lộ ra những đường cong vô cùng hoàn mỹ, khiến cho Hàn Thạc chăm chú nhìn không nỡ bỏ sót một chi tiết nào. Chiến mã vẫn không ngừng chạy khiến cho khoảng cách của hai người càng ngày càng gần lại. Một lúc sau đó, tiểu phúc của hắn dần dần tiếp xúc với cặp mông đầy đặn của Vini. Chiến mã chạy càng lúc càng nhanh khiến cho hai người không thể ngồi vững. Tiểu phúc của Hàn Thạc cùng mông của Vini liên tục ma sát. Chiếc áo bào pháp sư mỏng manh căn bản không thể ngăn được cảm giác mỹ diệu ấy. Mỗi lần va chạm lại khiến Hàn Thạc không thể kiềm chế nổi phản ứng đặc thù của một nam nhân đang trào lên mãnh liệt. Hạ thân của hắn đang dần dần trỗi dậy. Hàn Thạc trong lòng giờ khóc giờ cười, nhưng mà hắn không thể khống chế những phản ứng của cơ thể mình. Hạ thân sừng sững, theo vó ngựa nhịp nhàng không ngừng va chạm với cặp mông mềm mại của Vini. Một làn sóng kích thích mãnh liệt truyền đến từ chỗ tiếp xúc với nàng, khiến cho Hàn Thạc kích động suýt chút nữa thì đã kêu thành tiếng. Ngồi phía sau, hắn chăm chú nhìn Vini, phát giác chẳng biết từ khi nào mà cái cổ trắng ngần ấy đã nhuộm sắc hồng, càng lộ ra vẻ kiều diễm mỹ lệ. Xinh đẹp như Vini chính là mẫu người tình trong mộng của bất kỳ nam nhân nào. Hàn Thạc lại đang tuổi sung sức, nhất thời khó có thể khống chế. Huống hồ bản thân hắn vốn là thân xử nam, chưa bao giờ tiếp xúc với con gái. Loại kích thích mãnh liệt này cũng chẳng kém gì sấm rung chớp giật, bão lửa điên cuồng, chốc lát đã trở nên khó kiềm chế nổi. Đã để cho sắc tâm nổi lên thì khó mà khống chế được. Hàn Thạc bất chấp tất cả, run run vươn tay về phía vòng eo mềm mại của Vini, hai tay chộp vào hai bên hông của nàng, khiến cho hạ thân của hai người tiếp xúc càng chặt hơn. Đột nhiên từ cổ tay hắn truyền đến một cảm giác đau đớn tê bút, kinh ngạc ngẩng đầu, Hàn Thạc thấy Vini đang quay mặt lại, khuôn mặt nàng vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, đỏ ửng lên căm hận trừng mắt nhìn hắn, đáng ghét. Ryan, ngươi còn không mau kiềm chế lại mình, nếu không ta đem vứt ngươi xuống ngựa đó. Chỉ có điều Vini trông thấy Hàn Thạc có vẻ gì đó không bình thường. Mặt hắn đỏ ửng, thân thể co lại, miệng thì lại thở hổn hển. Loại trạng thái này dừng lại trong 5 giây, rồi đột nhiên Hàn Thạc cả người cứng đờ, cái miệng không thèm đáp lời mà bận thở phì phò. Nàng rõ ràng cảm giác được ở dưới mông mình, có cái gì đó vừa ẩm ướt, thêm một chút gì đó ươn ướt trăng trắng. Xin lỗi Vini sư phụ, ta không phải là cố ý đâu. Nhìn thấy bộ dáng Vini như sắp phát điên, Hàn Thạc sau khi phát tiết, đầu óc đã lấy lại phản ứng, hối hận nói. Có điều trong lòng hắn giờ lại đang không ngừng nhớ lại cảm giác sung sướng bất tận vừa qua, hoàn toàn không có sợ hãi như vẻ bề ngoài mà hắn đang cố tỏ ra. Vini chán nản, nàng cũng hiểu được phản ứng ở cái tuổi này của Hàn Thạc, hơn nữa tiếp xúc giữa thân thể của hai người quả thực cũng không ổn. Hành động của hắn tất cả đều xuất phát từ bản năng, hẳn không phải là do hắn cố ý. Nhưng Hàn Thạc làm như vậy đã coi như xâm phạm đến nàng. Mặc dù hai người chưa làm ra chuyện gì rõ ràng, nhưng Vini vốn là một nữ nhân, bị Hàn Thạc lợi dụng ở sau lưng, tự nhiên trong lòng vô cùng tức giận. Nàng là một cao cấp ma pháp sư, Nếu thẹn quá thành giận mà động thủ thì Hàn Thạc sao có thể chống đỡ nổi. Huống hồ hắn đối với Vini cũng có chút hảo cảm, chỉ sợ nàng nhất thời mất bình tĩnh không tự chủ được mà ra tay động thủ thì gây to. Nhìn thấy Vini như vậy, hắn quả thật không biết làm thế nào cho phải, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút bất an. Trong khi Hàn Thạc đang miên man suy nghĩ, thì hai bắp đùi đã bị Vini hung hăng cấu một cái đau điếng. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, đồng thời bên tai nghe thấy Vini nói: "Quỷ tham ma bắt ngươi đi. Ai ơn, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi sau." "Vini sư phụ, có chuyện gì vậy? Sao lại bảo ai ơn cái gì quỷ?" Ly Sở ở đằng trước nghe được tiếng thét của Hàn Thạc không khỏi quay đầu lại hỏi: "Không có gì, không có gì, hẳn vừa rồi ngồi không vững nên suýt ngã, bị hoảng sợ một phen thôi." Ai ơn còn chưa kịp mở miệng, Vini đã giải thích trước rồi. Không ai còn hơi sức truy vấn, mọi người lại tiếp tục lên đường. Nửa giờ sau, Hàn Thạc lại kinh ngạc, phát hiện hạ thân của mình lại một lần nữa dựng đứng lên. Vini dường như cũng đã cảm nhận được, liền rất nhanh đổi chỗ, ngồi về phía sau hắn, vừa ghìm dây cương vừa giận dữ yêu cầu Hàn Thạc điều khiển ngựa. "Vini sư phụ, ta thật sự không phải cố ý đâu, với lại ta cũng không biết điều khiển ngựa." Hàn Thạc nhìn thấy Vini đang giận dữ thúc giục, bất đắc dĩ phải ngồi ở phía trước, vẻ mặt khó xử nói: "Ngươi câm miệng lại, cứ làm theo lời ta nói, ta sẽ dạy ngươi cách điều khiển ngựa." Hai người bây giờ đã thay đổi vị trí, Hàn Thạc ở phía trước, Vini ngồi phía sau. Vini vốn đối với Hàn Thạc vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng bởi vì chuyện lúc nãy khiến nàng không kiềm chế được, giận dữ nói với hắn. Ban đầu, nghe Vini chỉ huy phía sau, Hàn Thạc vẫn chưa thể nắm được yếu quyết khiến con ngựa không nghe theo sự điều khiển của hắn, chạy lung tung không phương hướng. Không những thế nó còn không ngừng hí, tung vó, lồng lộn cả lên, khiến cho hai người không thể nào mà ngồi cho vững. Bộ ngực vun đầy của Vini liên tục đập vào sau lưng hắn. Hàn Thạc mê mang hưởng thụ cảm giác đê mê đó, nên càng không thể tập trung chú ý để chế chủ con chiến mã. Trao đảo một hồi, cuối cùng dưới những âm thanh thịnh nộ của Vini, Hàn Thạc cũng dần dần điều khiển được con ngựa. Vini hai tay hỗ trợ hắn, mặc cho bộ ngực sữa căng tròn của mình vẫn đang tiếp xúc với lưng hắn. Nàng hướng dẫn Hàn Thạc phân biệt phương hướng, nhằm thẳng hướng Đa La Trấn chạy đến. Đợi được Hàn Thạc và Vini tới Đa La Trấn thì trời đã chập tối. Ở đầu phố, đã thấy Jin cùng một đám vong linh hệ đệ tử đang lo lắng đứng chờ. Hàn Thạc và Vini hai người vừa xuất hiện, Jin liền chạy đến, lo lắng nói: "Vini sư phụ, các người như thế nào mà bây giờ mới đến? Ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nữa chứ, làm ta lo lắng muốn chết." "Không có chuyện gì đâu, chỉ là Ai ơn muốn thử điều khiển ngựa, ta dạy hắn một chút, cho nên mới đến chậm một đoạn thời gian." Về tới đây, Vini đã khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười nhìn mọi người, liếc qua một lượt rồi nói: "Tốt lắm, tất cả mọi người đã đến đông đủ, Jin sư phụ, đã tìm được lữ quán nào chưa? Mọi thứ đều sắp xếp xong rồi, chỉ cần đem chiến mã đi gửi là có thể nghỉ ngơi. Đợi đến sáng mai, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào u ám xâm lâm." Từ phía sau Hàn Thạc, Vini nhảy xuống chiến mã, thân thể căng đầy nhựa sống. Sau đó ưỡn thân mình, vặn lưng, có phần mệt mỏi, Vini nhíu mày nói: "Giờ cả người đầy mồ hôi, ta phải đi vào lữ quan tắm rửa cái đã." "Ai ơn, người đem chiến mã đi gửi đi rồi đến lữ quán, vào phòng ta một lúc, ta có chuyện muốn nói." "Ta biết rồi, Vini sư phụ." Hàn Thạc vẻ mặt đau khổ đáp ứng, trong lòng hiểu được Vini tìm mình dám chắc là bởi vì chuyện mình xâm phạm nàng lúc nãy. Nói xong, Vini liền hướng thẳng lữ quán đi đến, trong lòng nóng như lửa đốt. Hàn Thạc giờ mới cảm thấy hạ thân mình có cái gì đó hơi dính dính, nhớt nhớt. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Vini phải vội vã đi tắm như vậy, khóe miệng không khỏi mỉm cười dâm đãng. Hàn Thạc cùng mấy nam đệ tử của vong linh hệ dưới sự chỉ dẫn của Jin đem 6 thớt chiến mã đi gửi, sau đó đi theo Jin về lữ quán. "Jin sư phụ, lần này rời khỏi đế quốc đến Đa La Trấn, ở gần u ám xâm lâm, chắc trong thị trấn có rất nhiều cửa hàng mới lạ, chi bằng chúng ta mấy người đi ra ngoài một chút. Dù sao ai cũng đã biết chỗ của lữ quán rồi, đi một lúc rồi trở về được không? Bác ở đằng sau đột nhiên mở miệng nói. Mấy đệ tử bên cạnh cũng một vẻ mặt đều rất nóng lòng, hưng phấn. Xem ra bọn chúng đều có chung một mục đích. Không được. Jin kiên quyết gạt đi, sau đó mới cười cổ quái liếc mắt nhìn mấy người, thấp giọng nói. Đừng tưởng sư phụ không biết ý định của các ngươi. Đa La Trấn vốn gọi là thị trấn suy đồi. Bởi vì tình huống đặc thù của nơi này, những người tới đây đều là mạo hiểm giả, thương nhân sống nay chết mai. Bởi vậy thường tìm kiếm kích thích sau khi đã có hơi men. Cho nên nơi này trở thành nơi tiêu khiển, giải trí nổi tiếng của đế quốc. Hừ, các ngươi nếu muốn nhân cơ hội này lêu lổng một phen thì kiên quyết không được. Quả nhiên những lời này Jin vừa nói xong, Hàn Thạc đánh mắt bốn phía, phát giác giờ trời không còn tối nữa. Đa La Trấn rộng lớn, hai bên đường được chiếu sáng bởi những ánh đèn ma pháp màu hồng mê ly. Ở những ngã rẽ lại xuất hiện những nữ tử trang điểm đẹp mắt, quần áo nửa kín nửa hở, đang cười quyến rũ hướng về phía những người đi đường mà huýt sáo, đánh mắt đưa tình, khiến các quý ông nhìn theo từng chuyển động của họ mà chỉ muốn ăn sống nuốt tươi thôi. Jin nói những lời này quả nhiên trúng ngay tim đen của họ, chỉ thấy mấy người vừa nghe thấy vậy thì đều chán nản ủ rũ đi về phía lữ quán, trong miệng không ngừng than vắn thở dài oán trách sự vô tình của Jin. Vào đến lữ quán, các đệ tử được Jin an bài chỗ ở, lục tục trở về phòng của mình. Jin liếc mắt nhìn Hàn Thạc mỉm cười nói, lần này kinh phí có hạn, lúc trước thuê chiến mã đã tiêu tốn 50 kim tệ, nên đành phải an bài cho ngươi vào ở trong nhà kho ở phía sau bên trái. Phòng đấy vốn không có khóa, cứ đi thẳng là đến. Nói những lời này, Jin làm ra vẻ có lỗi đối với Hàn Thạc, sau đó liền mỉm cười nghênh ngang đi. Từ xa Hàn Thạc ngẫu nhiên nghe được tiếng cười thầm cùng với một tiếng than nhẹ, chỉ là một thằng tiểu tạp dịch cũng dám cùng Vini xinh đẹp cưỡi một con ngựa. Hừ, bây giờ Hàn Thạc so với xưa đã khác nhiều, ngũ quan vô cùng nhạy bén, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười và nói thầm của hắn. Đầu tiên là cười lạnh rồi chửi nhỏ một tiếng, sau đó trên mặt lại nở nụ cười nham hiểm. Chờ ta giành được Vini về tay, để xem ngươi khóc không ra nước mắt như thế nào. Hàn Thạc chợt nảy ra một ý nghĩ thâm độc, đi thẳng đến phòng của Vini. Chích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương này vẫn rất nóng dù người biên tập đã cố gắng giảm nhiệt. Tuy có nhiều từ ngữ nhạy cảm, nhưng mình vẫn quyết định tôn trọng ý kiến tác giả, thỉnh thoảng mới thế. Nó là những giây phút đáng nhớ của thời niên thiếu ngu ngơ và khờ dại. Hàn Thạc có kinh nghiệm của một thanh niên, trinh trắng, tuổi đôi mươi, có tri thức hơn 2.000 năm, nhưng vẫn bị giới hạn bởi thể xác của Lion, bởi tâm hồn Hàn yếu đuối. Giữ lại những đoạn này để mọi người thêm cảm nhận sâu sắc tính cách của hắn theo từng bước tiến của ma công. Từ chỗ bị ham muốn, thể chất, rồi tư tưởng chi phối, đến chỗ chi phối lại thể xác, điều khiển tư tưởng. Đến lúc đó, khối người lại tiếc lúc hắn còn thơ ngây ấy chứ. Quyển 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.